Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy thì đúng là nghiêm trọng thật. Đồng Duyên nói xong, thở dài, khiến Mục Khuynh Hân trừng mắt nhìn cậu. Đồng Duyên nâng mày, lại mở miệng. Vậy thì đổi một vị hôn phu khác đi, loại mạnh hơn gia đình họ ấy, chẳng hạn. Như tôi chẳng hạn. Mục Khuynh Hân lúc này đương nhiên biết gia cảnh của Đồng Duyên, nhưng gần như không chút do dự đã từ chối. Tôi không cần cậu, vậy thì cần ai? Cái người bạn thuở nhỏ của cậu à? Biết đâu cậu ta thật sự thích cậu, lợi dụng cậu ta như vậy thật tàn nhẫn. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ giống như Thẩm Trúc Hàng, không thể cắt đứt được. Nhưng tôi thì khác, tôi không thích cậu, muốn cắt đứt thì cắt. Đồng Duyên thực sự biết việc Mục Khuynh Hân có người bạn thuở nhỏ. Mục Khuynh Hân nhìn Đồng Duyên với ánh mắt càng lúc càng khó hiểu, hỏi. Chẳng lẽ cậu muốn giúp tôi? Tại sao phải giúp tôi? Cậu chẳng phải rất ghét tôi sao? Tôi á, quá chán. Đồng Duyên đột nhiên cười lên, nụ cười sắc bén, ánh mắt cong cong như hai vầng trăng non. Mục Khuynh Hân ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi, mắt đầy nghi ngờ. Đồng Duyên không đợi cô do dự, vươn tay kéo tay áo trường của cô khiến cô đứng dậy. Rồi cậu ngồi xuống đàn piano, đặt ngón tay lên phím đàn và chơi lại bản nhạc mà cô vừa đàn, giai điệu du dương, hoàn toàn không còn cảm giác tức giận như lúc trước. Đồng Duyên đem lại cảm giác như một thiếu niên đẹp trai theo kiểu thị giác, khí thế mạnh mẽ, ai ngờ ngồi vào đàn piano lại lập tức thay đổi, có thêm một chút vẻ dịu dàng của tuổi trẻ. Cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc cậu, khiến nó có màu vàng nhạt, làn da trắng mịn, cổ dài thon. Còn có những hình xăm trên cổ thể hiện sự mạnh mẽ. Cậu cúi mắt, nghiêm túc chơi đàn, ngón tay dài đến mức có thể nói là rất đặc biệt. Đôi tay này có thể thách thức những bản nhạc khó. Chỉ cần thêm thời gian luyện tập, cậu thậm chí có thể dễ dàng chơi được. Giả vờ làm bạn trai tôi, Mục Khuynh Hân hỏi cậu. Đồng Duyên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng cậu không được lợi dụng tôi. Mục Khuynh Hân lập tức bị cậu làm cho cười. Lo lắng quá rồi, bạn tôi. Đồng Duyên ngồi trong phòng nhạc cùng Mục Khuynh Hân phân tích. Cậu nghĩ Lâu Hử có phải là người hay để lộ chuyện không? Mục Khuynh Hân gật đầu đồng ý. Cô ấy không giấu được gì đâu. Thiệu Thanh Hòa và Mục Thanh Diệc chắc chắn sẽ không đồng ý kế hoạch này chứ. Anh trai tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. He he, chắc anh ấy còn. He he, anh trai. Đồng Duyên nghe xong cái tên này mà cảm thấy chán ghét. Lông mày nhướng lên đầy không hài lòng. Mục Khuynh Hân nhìn Đồng Duyên. Không nói gì, cô vẫn luôn gọi như vậy, cũng chỉ là cách gọi thôi, không nghĩ có gì lạ. Đồng Duyên không nói gì nữa, chỉ đưa ra kết luận với Mục Khuynh Hân. Vậy chúng ta không thể nói cho họ biết, thử xem kế hoạch này có thành công không. Nếu không thành công thì chúng ta sẽ kết thúc hợp tác, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là chia tay thôi. Mục Khuynh Hân vẫn cảm thấy kế hoạch này hơi kỳ lạ, cô che mặt lại và tiếp tục do dự. Đồng Duyên nhìn dáng vẻ của cô. Thật sự cảm thấy rất tội nghiệp, sao lại thành ra cậu làm mọi thứ thế này? Cậu cũng chỉ là một người tốt, có trách nhiệm thôi mà. Lúc này, Ngụy Lam và Lâu Hử đi vào từ ngoài, Lâu Hử chủ động chào hỏi. Tối nay cùng ăn cơm nhé, chúng ta cùng đi. Sau khi Ngụy Lam bước vào và nhìn thấy Đồng Duyên và Mục Khuynh Hân ngồi đối diện nhau, không khỏi ngạc nhiên. Hai người đang cùng nhau sao? Cả hai đều tham gia cuộc thi piano à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên đột nhiên chỉ tay vào Mục Khuynh Hân và nói. Tôi và cô ấy yêu nhau rồi. Mục Khuynh Hân ngẩng đầu nhìn Đồng Duyên một cách ngạc nhiên. Còn Đồng Duyên thì mỉm cười với cô. Nụ cười có chút tinh quái. Ngụy Lam và Lâu Hử đều cứng đờ. Nhìn nhau, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Ngụy Lam hỏi. Thật không? Mục Khuynh Hân nghĩ một lúc rồi trả lời. Cũng đồng ý. Thật, Lâu Hử mở to mắt. Đẩy Ngụy Lam đi ra ngoài. Vậy chúng ta đi ăn thôi. Nói xong, cô đi vội vàng. Đối với bạn thân, Mục Khuynh Hân thuộc kiểu bảo vệ, còn Lâu Hử lại thuộc kiểu thả lòng. Vì Lâu Hử biết, cô ấy không thể bảo vệ Mục Khuynh Hân cái gì. Mục Khuynh Hân còn có đầu óc hơn cô rất nhiều. Mục Khuynh Hân không giải quyết được thì cô đi cũng chỉ làm phiền thôi. Lâu Hử chạy trở lại lớp học hòa tiễn. Thiệu Thanh Hòa và Mục Khuynh Diệc vẫn đang thu dọn đồ đạc. Lâu Hử lập tức phấn khích nói. Hân Hân yêu rồi, với Đồng Duyên. Mục Khuynh Diệc nghe xong thì giật mình, tay lỡ làm rơi quyển sách xuống đất. Ai, cái gì, rõ ràng là không biết Đồng Duyên là ai. Thiệu Thanh Hòa trước đây đã từng nhìn Đồng Duyên vài lần từ xa, nghe tin này xong thì ngạc nhiên đến mức quên mất phải chớp mắt, đứng chân chối nhìn Lâu Hử, chẳng có phản ứng gì. Lâu Hử hứng thú kể cho Mục Khuynh Diệc nghe Đồng Duyên đẹp trai thế nào, gia đình cậu ta ra sao, còn nói về mẹ của Đồng Duyên, người từng là một nữ minh tinh. Mục Khuynh Diệc nhíu chặt lông mày, không thể chấp nhận chuyện em gái yêu đương, vô thức quay đầu nhìn Thiệu Thanh Hòa. Thiệu Thanh Hòa cúi mắt, từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ nuốt một ngụm nước bọt, như thể đang cố gắng nuốt trôi một cảm xúc nào đó. Chuyện này vẫn phải nghe Mục Khuynh Hân nói thế nào. Mục Khuynh Hân về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Mục Khuynh Diệc, Thiệu Thanh Hòa và Lâu Hử đều có mặt, ngồi trên ghế sofa chờ cô đến để thẩm vấn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đặt túi xuống, rồi nghe thấy Lâu Hử ỏi. Hai người yêu nhau từ khi nào? Mục Khuynh Hân mơ hồ trả lời. Hôm nay, Mục Khuynh Diệc lại hỏi. Cậu ta theo đuổi em à? Mục Khuynh Hân nhìn đi chỗ khác. Chúng tôi rất hợp nhau. Thiệu Thanh Hòa nhìn Mục Khuynh Hân, đột nhiên cảm thấy yên tâm, vẻ mặt dần trở nên nhẹ nhõm, sau đó vỗ vỗ vai Mục Khuynh Diệc và nói. Được rồi, chuyện này cậu không thể can thiệp quá nhiều, dù sao cũng là lớn rồi, chẳng phải sao? Cách chương.